Chiến thần Sở Bác, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82 chỉ vỏn vẹn 5 từ mà lại tựa như đến từ địa ngục. Toàn thân Lạc Mai khẽ run cầm cập ngồi phệt xuống đất. Vừa rồi ả ta như nhìn thấy vực thẳng qua cặp kính râm của Sở Bác. Chỉ nhìn một cái đã khiến ả ta sờn cả da gà. Hai mắt trợn to, cả người đờ đẫn giống như kẻ ngốc vậy. Tiểu Mai, em sao thế? Cảnh tượng xảy ra đột ngột khiến Lý Nham bị dọa giật mình. Sở Bác này hình như cũng đâu có làm gì, nhìn một cái đã khiến em sợ đến ngã ra đất rồi sao? Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí còn chưa nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Lạc Tuyết cũng mơ hồ, cô đứng phía sau Sở Bác nhưng cũng hoàn toàn không biết Sở Bác rốt cuộc đã làm gì. Sở Bác cậu đã làm gì con gái tôi? Lạc Viễn Hà trừng mắt nhìn Sở Bác, sắc mặt Lạc Vinh Quang u ám tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở mặt. Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng ngoại trừ Sở Bác ra thì còn ai có thể động tay động chân chứ? Hừ, Sở Bác cậu đúng là càng lúc càng hỗn xược. Nếu đã như vậy, cộng thêm chuyện của ngày hôm qua, nợ cũ nợ mới, chúng ta tính luôn một lượt. Lạc Vinh Quang lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Sở Bác mày, tao, mà lúc này, Lạc Mai cũng đã hoàn hồn lại. Chỉ là không biết có phải kinh hãi quá độ không, cứ ngây ngốc nhìn Sở Bác nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, Lạc Tuyết nhắm mắt lại, sắc mặt phờ phạc mang theo tia tuyệt vọng. Cho dù không nói gì, Sở Bác cũng đã trở thành cái gai trong mắt của cả gia tộc, cái gai trong thịt. Bị đuổi đi chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Tuyết càng không ngốc, đợi sau khi giải quyết xong Sở Bác tiếp theo sẽ đến lượt mình rồi. Cuối cùng cô không thể thoát khỏi số phận bị thao túng. Không chỉ vậy, trải qua chuyện của ngày hôm qua, nhà họ La nhất định sẽ khiến mọi chuyện trầm trọng thêm. Thậm chí cô đã có thể nhìn thấy cuộc sống bi thảm sau khi gả vào nhà họ La. Sở Bác, tôi cho cậu một chút thể diện, cậu tự mình cút khỏi đây đi. Khuôn mặt của Lạc Vinh Quang nặng đến mức dường như có thể nhỏ ra giọt nước. Ánh mắt đang nhìn Sở Bác giống như nhìn một tên ăn mày. Nếu không, nửa đời sau, cậu chuẩn bị lên đường lớn để xin ăn đi. Một câu nói quả quyết kết án tử hình cho Sở Bác. Lạc Tuyết cười thảm thương một tiếng, đang định thuyết phục Sở Bác rời đi. Lại nghe thấy Sở Bác khẽ cười một tiếng, trong nụ cười mang theo sự giễu cợt và khinh thường. Đuổi tôi đi, Sở Bác ngẩng đầu lên, cây trúc trong tay khẽ rơi xuống nền gạch. Cách chương.